Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước là màn đêm, là phố dài, là ngàn hoa chói mắt, là đêm hoa chiều với đèn lồng trôi trên mặt nước. Phía sau là quân truy đuổi, là tiếng la giết, là đao quang kiếm ảnh và hắn. Xe ngựa phóng như bay. Tô Tấn ngơ ngẩn ngồi đó, trong đầu trống rỗng chỉ còn lại cung lầu mục nát của tháng 12 Vĩnh Tế Nguyên Niên. Xương cốt vùi trong tuyết, lòng nặng trĩu lửa, nàng muốn quay đầu nhìn, lại thấy chưa đủ, chỉ một tay bám chặt lấy trục xe, không đầu không cuối dặn một câu, đi, ngàn vạn lần đừng dừng lại, rồi nàng nhảy phát xuống. Chu Nam Tiện nhất thời cũng quên mất phải xoay sở với quân truy đuổi. Thấy xe ngựa đi xa, liều mạng đuổi theo, đuổi được nửa đường, lại thấy một bóng người từ trên xe nhảy xuống, ngã lăn hai vòng trên đường, không màng đến đau đớn, tự mình bò dậy, lao về phía hắn, thật sự là hắn, cách Chu Nam Tiện còn 10 bước. Tô Tấn khựng chân lại, dù hắn có bịt mặt, thân dáng ấy nàng sẽ không quên, đôi mắt ấy nàng cũng sẽ không quên. Trong mắt có hồ quang sơn sắc, có nhật nguyệt tinh quang của nàng. Giờ phút này gặp lại, mới biết đã biệt ly nhiều năm, nhưng có quan hệ gì đâu chứ. Chỉ cần cách trở không phải thiên hiểm sinh tử, tháng năm dài đằng đẵng cũng có thể hóa thành dòng nước chảy dài trong khắc cốt tương tư. Tô Tấn hé miệng, muốn gọi hắn. Còn chưa kịp phát ra tiếng, khóe mắt đã nóng lên, một giọt lệ rơi xuống, nàng lại muốn cười, hóa ra đây chính là dục ngữ lệ tiên lưu, mau bắt hết hai người này lại. Phía bên kia, Hồ Huyện Lệnh và Phủ Doãn đều không buông tha, Chu Nam Tiện lúc này mới nhớ ra còn có quân truy đuổi. Hắn phản ứng nhanh hơn Tô Tấn một bước, tiến lên một tay nắm lấy tay nàng. Bảo vệ nàng ra sau, thanh đao trong tay hắn vung lên chém xuống, đẩy lùi vài tên nha sai, rồi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt rực lửa, nàng đi trước, ta giúp nàng cản, nhưng Tô Tấn nghe câu, đi trước, này, cả người khẽ run lên, tay kia cũng vịn lên cánh tay hắn, nắm chặt, rồi mím chặt môi, lắc đầu, Chu Nam Tiện sững sờ. Dáng vẻ này của nàng, giống như muốn mặc kệ tính cách, dựa dẫm vào hắn vậy, nhưng từ ánh mắt trong suốt của nàng, hắn lại đọc được sự thấu hiểu rõ ràng, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy không thật, hắn, chết đi sống lại, nàng sợ lại một lần nữa đi rồi, hắn sẽ biến mất, nàng biết đi đâu mà tìm, Chu Nam Tiện bật cười, gật đầu, nhẹ nhàng đáp một câu, được. Vậy nàng đi theo ta, nhà sai đã vây đến, đường hẻm bị chặn, không thể trốn thoát từ đó nữa. Địch đông ta ít, chỉ có thể nhất kích chế thắng. Chu Nam Tiện nhìn quanh bốn phía, hắn là người đã thống lĩnh tam quân, trấn giữ thiên hạ, chỉ mấy chục tên tiểu lâu la không có phép tắc này. Vẫn không làm khó được hắn, hắn ôm Tô Tấn vào lòng. Lưỡi đao hướng thẳng đến tên nha sai gần hắn nhất. Đến trước mắt, cổ tay hắn xoay một vòng. Lưỡi đao hướng lên trên, sống đao hướng xuống dưới, đánh mạnh vào vai tên nha sai. Tên nha sai đau đớn, cúi người xuống. Chu Nam Tiện mũi chân điểm nhẹ xuống đất, mượn đà dẫm lên lưng tên nha sai. Khả năng giữ thăng bằng của hắn cực tốt, như pháp pháo chế, mượn vai hoặc đạp lưng, eo, cứ thế lướt không trung mà đi về hướng đã đến. Đám nha sai bị hắn làm cho náo loạn không hiểu gì. Đợi đến khi hoàn hồn lại, mới phát hiện ra tên bịt mặt này lại. Gan hùm mật báo, dám ra ý định với Phủ Doãn đại nhân của họ. Bảo vệ Trương đại nhân. Trong đêm tối, không biết ai la lên một tiếng, nhưng đã quá muộn rồi. Thân ảnh Chu Nam Tiện đã lướt đến bên Trương Chính Thái. Trường đao đặt sát cổ hắn. Hắn hất cằm về phía xe ngựa. Phân phó, tháo cho ta một con ngựa. Lưỡi đao lạnh lẽo, mũi nhọn đã đâm vào da thịt, máu ấm nóng trượt xuống. Trương Chính Thái đến phát giận cũng không kịp, hai chân run rẩy phân phó: "Nhanh, nhanh mau chuẩn bị ngựa cho đại hiệp." Ngựa nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng. Chu Nam Tiện ôm Tô Tấn nhảy lên ngựa, đồng thời thu đao, rảnh ra một tay túm lấy cổ áo Trương Chính Thái, muốn kéo hắn xuống ngựa. Hơn chục tên nha sai gần đó thấy vậy, làm sao chịu được, lập tức vung đao xông lên chặn. Chu Nam Tiện cúi người trên lưng ngựa, ném người đang túm trong tay về phía họ, đánh lui một đám người, lại nắm lấy cổ tay của một người khác bẻ xuống, đoạt lấy thanh đao trong tay hắn, ném đao sang tay trái, vung ngang lưỡi, đám người còn lại cũng bị đánh lui. Đêm hoa chiều, mọi người đều đã đến bờ Phụ Nam Thủy trong thành, ngựa đã phi niếc đại, con hẻm này tĩnh lặng. Chỉ có vài nhành anh đào đỏ vươn qua tường đang nở rộ. Chu Nam Tiện đưa thanh đao vừa đoạt được cho Tô Tấn. Quay đầu nhìn lại, lại có 5-6 con ngựa nhanh chóng đuổi theo. Trương Chính Thái và Diêu Hữu Tài hẳn là đã quen. Hoành hành hương lý, chịu loại ấm ức này. Hai mắt đều đỏ ngầu gân máu. Hận không thể đuổi hắn về. Đại tá Bát Khối, chỉ với đám phế vật này ư? Chu Nam Tiện nói với Tô Tấn: "Đưa đao cho ta." Một đầu dây cương buộc vào đao, đầu kia thắt nút, ném về phía cành hoa vươn qua tường, cứ để ngựa phi về phía trước. Cảm thấy cành hoa bị kéo căng đến giới hạn, hắn liền buông tay cầm đao ra, trường đao mượn lực kéo ngược của cành hoa, nhanh chóng bật trở lại. Vài người đuổi đến chưa hiểu rõ tình hình, nhìn một thanh đao lơ lửng chém về phía họ, còn tưởng đã trêu chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ, sợ đến nỗi ghìm cương né tránh. Cành anh đào rung mạnh làm rơi xuống một trận mưa hoa màu tương phi, những cánh hoa mềm mại theo gió tản mát bên cạnh và trước mắt Tô Tấn. Chu Nam Tiện thấy quan sai đã bị hắn bỏ xa, nhưng vẫn không giảm tốc độ, thúc ngựa xuyên qua trận mưa hoa này, ra khỏi hẻm nhỏ, đến trước bờ sông, cao giọng hô: "Thuyền chủ!" Ngay sau đó, hắn ôm Tô Tấn xuống ngựa, nhảy vọt lên một chiếc thuyền nan mui bạt, ném một thỏi bạc cho người lái đò, trèo về nơi đông đúc. Đây là thượng nguồn Phụ Nam Thủy, đi thêm 1-2 dặm nữa sẽ đến nơi mọi người nô nức dự hội hoa chiều, thả đèn hoa đăng trong thành. Hiện tại trong Cẩm Châu phủ có Khâm Sai. Chuyện đêm nay, bất kể là Trương phủ Doãn cưỡng đoạt dân nữ, hay Diêu huyện lệnh mượn cớ tân chính để chia ruộng dâu kiếm lợi, họ đều không có lý. Vì vậy, một khi đến nơi phồn hoa trong thành, họ sẽ không dám gây náo động nữa. Muốn bắt được bọn họ, chỉ có thể tính toán lâu dài. Chu Nam Tiện đứng ở mũi thuyền, trước tiên suy nghĩ thấu đáo mọi nhân quả đêm nay, xác định tạm thời không có nguy hiểm, mới vén rèm vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, bên chiếc bàn thấp có thắp một ngọn nến. Tô Tấn đang ngồi bên ngọn nến này, nàng vẫn còn ngẩn ngơ. Nghe hắn vén rèm bước vào, lập tức ngước mắt nhìn hắn. Nàng và Chu Nam Tiện không giống nhau. Đã 3 năm rồi. Chu Nam Tiện dù sao cũng biết nàng còn sống, chỉ là lầm tưởng nàng ở Ninh Châu, nhưng nàng lại nghĩ hắn đã không còn nữa. Một mình lẻ loi như đi qua một con hoàng tuyền lộ. Ngay cả lúc này, tâm trí nàng gặp lại ánh sáng cũng không thể thực sự yên lòng. Thật sự sợ đây là một giấc mơ. Chu Nam Tiện khẽ gọi: "A Vũ." Nước mắt Tô Tấn lại tuôn xuống, từ từ chảy đầy mặt. Nhưng mãi đến khi Chu Nam Tiện ôm nàng vào lòng, hơi thở quen thuộc, ấm áp ập đến, khiến nàng biết giấc mơ này không tan đi, nàng mới dám nức nở bật tiếng khóc. Nàng thực ra rất ít khi rơi nước mắt, nhưng giờ phút này lại không thể kìm nén được. Cứ như năm nàng 9 tuổi trốn trong xe bò rời khỏi cố hương, một mình khóc suốt một ngày đêm dưới gốc cây ven đường. Ngẩng đầu lên, lại thấy A Ông đang đứng ngay trước mắt, nói: "A Vũ, A Ông vẫn còn đây." sau này ông cháu ta vẫn ở bên nhau. A ông từ đầu đến cuối đều không đến. May mắn thay, trên đời này cuối cùng vẫn có người dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Bất kể sống, bất kể chết, thuyền đã chèo đến chợ đêm. Tiếng ồn ào hai bên bờ dần nổi lên. Nhận thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại một chút, Chu Nam Tiện mới khẽ mở lời. Thực ra ta, lời còn chưa nói ra. Tô Tấn đã nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng ngước mắt nhìn hắn. Hai ngày này đừng nói chuyện này, được không? Nàng ngừng một chút, lại bổ sung. Chỉ hai ngày này thôi. Thực ra vì sao hắn có thể sống sót? Tô Tấn đại khái có thể đoán được. Dù sao trong cung chỉ có hai người có bản lĩnh bảo vệ hắn. Nhưng nàng còn không muốn nghe. Vừa mới gặp lại, một khi liên lụy quá nhiều đến quá khứ, e rằng tất cả lại thành kính hoa thủy nguyệt, Tô Thời Vũ kiên cường minh mẫn cả đời. Khoảnh khắc này thật hiếm có sự tùy hứng và mềm yếu. Chu Nam Tiện nhìn nàng, đôi mắt quen thuộc, con người quen thuộc, hàng mi khẽ động như cánh bướm vẫy, ánh mắt trong suốt phản chiếu hắn và ánh lửa, trong lòng trào dâng ngàn vạn hương vị, như có ai đó rút ra từng chút nỗi nhớ lắng đọng mấy năm từ đáy lòng, từ cốt huyết của hắn, rồi khắc lại từng nét một, quá nhiều, quá sâu, quá nặng, cả đời khắc không hết. Bên ngoài thuyền càng thêm náo nhiệt, đã đến nơi đông vui nhất rồi. Người lái đò ở ngoài hỏi, hai vị công tử có muốn cập bến không? Chu Nam Tiện vẫn nhìn Tô Tấn, ánh mắt đó như muốn đốt lên một ngọn lửa trong lòng hắn. Cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên nắm ngược lấy tay nàng, hỏi một câu không đầu không cuối, đêm nay bọn họ có thể bình an không? Tô Tấn sững sờ, một lát sau mới nhận ra hắn đang nói đến Vân Hy và đoàn người. Chưa đợi nàng trả lời, Chu Nam Tiện lại hỏi, chỉ đêm nay, nàng sắp xếp thế nào? Ánh mắt rực lửa, bàn tay nắm lấy tay nàng càng lúc càng nóng. Tô Tấn đột nhiên hiểu ý hắn, nàng cúi mắt nhẹ giọng đáp, người được cứu sẽ đưa đến khách sạn Vân Lai ở phố Lưu Dương. Khâm Sai ở ngay con phố đối diện, Vân Xanh, Chiếu Lâm đều ở đó. Trương Chính Thái và Diêu Hữu Tài tuyệt đối không dám kinh động Khâm Sai. Trước khi thượng trực vào ngày mai, cô nương A Hương và Giang Lão Gia cùng đoàn người sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Nam Tiện nghe nàng nói vậy, gật đầu nói, được, rồi cao giọng nói, thuyền chủ, cập bến. Hai bờ hoa nở rực rỡ làm mê mẩn mắt, đèn lồng lay động trên sông, phù hoa chưa tan, giống như những vì sao rơi xuống nước mà vẫn không dập tắt được ngọn lửa toàn thân. Có cô nương cất tiếng hát đối, liền có chàng trai đến tiếp lời, kéo theo từng trận reo hò, sự phồn hoa như vậy đều là phồn hoa của thế tục này. Là chân thực, là phàm trần, là của những người có tâm. Nhưng lại không phải của hắn và nàng. Chu Nam Tiện nắm tay Tô Tấn, đi ngược dòng người về phía cuối phố, bước vào một khách sạn không quá sang trọng cũng không quá bình thường. Đặt một thỏi bạc lên quầy, cho một gian thượng phòng, một hũ rượu ngon nhất, trưởng quầy đã ra ngoài xem đèn hoa. Trong khách sạn chỉ còn một tiểu nhị, hắn lấy rượu, dẫn hai người lên lầu 2, gian thiên tự hào. Rồi vội vã cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Trong phòng không thắp nến, Chu Nam Tiện đóng kín cửa phòng. Trong bóng tối khàn giọng gọi một tiếng, A Vũ, nghe nàng khẽ, một tiếng đáp lại, hắn một tay ôm ngang, đặt nàng lên tháp, rồi cúi người xuống, cách trương.